Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế đã nhìn ra từ những chuyện xảy ra với Chiêu Quý Phi và những người khác, với cái đầu khác thường của khuê nữ ông ta, không ai có thể đoán được bước tiếp theo của sự việc sẽ như thế nào. Tóm lại, những người cuối cùng đối đầu với nàng đều không có kết cục tốt đẹp, mặc dù chắc chắn khuê nữ sẽ không sao. Nhưng Cảnh Huy Đế vẫn thêm một câu, bất kể Du Ninh có trở về được hay không, trẫm đều quyết định kết thúc những chuyện vô lý này rồi. Thái hậu mở to hai mắt, giọng nói có chút run rẩy. Bệ hạ muốn làm gì? Làm chuyện mà trẫm nên làm từ lâu. Cảnh Huy Đế quay người bước ra ngoài, khi sắp bước ra khỏi điện thì dừng lại, liếc mắt về phía sau. Mẫu hậu, người đã lễ Phật nhiều năm như vậy, người có chắc Phật tổ sẽ nhận không? Thân thể Thái hậu hơi lắc lư, chàng hạt trên tay xoay rất nhanh, muốn dùng cách này để bình ổn sự hoảng loạn trong lòng, vẻ hiền hòa trên mặt cũng dần biến mất. Cuối cùng, một tiếng, bốp, chuỗi hạt đứt, các hạt rơi xuống đất leng keng. Khi Sở Du Ninh trở về Quỷ Sơn, bầu không khí ở Quỷ Sơn vẫn rất u ám. Mọi người đều đang chờ nàng trở về, những người đến Quỷ Sơn để mua gà đã sớm bị đuổi đi. Công chúa, người không nên vì một nha hoàn mà xông vào cung tra hỏi bệ hạ. Trương Ma Ma tiến lên, khuôn mặt nặng nề trách mắng. Không phải bà ta có thành kiến, nhưng chỉ vì một nha hoàn mà chọc giận bệ hạ thì thật sự không sáng suốt. Cho dù hôm nay người C, H, E, T là bà ta cũng không muốn thấy công chúa vì mình mà xung đột với bệ hạ. Tình cảm của con người là tương hỗ, bệ hạ hiện tại vẫn còn thấy tính tình của công chúa mới mẻ, nhưng nếu làm nhiều sẽ thấy phiền. Bà ta theo hầu hoàng hậu nhiều năm, chẳng lẽ còn không biết được phần nào tính tình của bệ hạ sao? Cho dù bệ hạ không coi trọng hoàng hậu, nhưng thể diện nên có vẫn sẽ có, tuy rằng nói lật mặt cũng sẽ không một lời báo trước. Người của ta không thể C, H, E, T không minh bạch được, cho dù hề âm chỉ là một nha hoàn. Giọng nói của Sở Du Ninh kiên định, Trương Ma Ma biết suy nghĩ của nàng không hợp với thế giới này, vấn đề tôn ti trật tự này mãi mãi không nói thông được. Vậy công chúa có kết quả gì không? Sở Du Ninh bĩu môi, phụ hoàng không chịu nói, ta thấy giống như Thẩm Vô Cửu xem Xuân Cung đồ không dám cho ta biết vậy. Trương Ma Ma, đây là ví dụ gì đây? Công chúa không giống như người dễ bỏ qua chuyện này. Thẩm Vô Cửu nghi ngờ cái C, H, E, T của hệ âm có liên quan đến cái C, H, E, T của cha và các ca ca hắn. Hề âm bị ám vệ của phụ hoàng giết, cũng tức là có liên quan đến phụ hoàng, nhưng ông ta không thừa nhận. Sắc mặt Trương Ma Ma đột nhiên thay đổi, bà ta vội cúi đầu, không để công chúa nhìn thấy. Trước khi lâm chung, nương nương đã chọn Thẩm gia cho công chúa gả thấp, hình như là vì biết được điều gì đó, biết rằng chỉ cần bệ hạ còn tại vị một ngày thì sẽ không động đến Thẩm gia, vì bệ hạ nợ Thẩm gia. Hóa ra, sự nợ nần này là vì cái C, H, Ế, T của phụ thân cùng các huynh trưởng của phò mã sao? Trương Ma Ma dùng mình, chuyện này phải giấu kín, giấu được lúc nào thì giấu lúc đó. Bà ta không dám tưởng tượng cảnh phò mã và công chúa trở mặt thành thù. Không đúng, với tính tình của công chúa, bà ta nên lo lắng công chúa sẽ cầm đao quyết liệt với bệ hạ. Cách Trương.